Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, thanh tẩy. Thanh thúy mà dồn dập oanh minh ở trong trời đêm phiêu đãng. Như vậy lớn một cái Tử Dương thành khu vực trung tâm. Đầu đường quấy ngõ bóng người linh tinh, khắp nơi đều có tử trạng thê thảm thây nằm, gây mũi mùi máu tươi theo gió phiêu lãng. Nồng đậm khói lửa, hừng hực hỏa quang, kinh hãi tiếng kêu thảm thiết mọc lên như nấm, để cái này mảnh khu vực trung tâm dường như biến thành nhân gian luyện ngục. Khu vực trung tâm nhất, đã từng dùng để chiêu đãi Trầm Úc một đoàn người Xích Vũ các tổng bộ tầng cao nhất. Trầm Úc lãnh khốc bóng người đứng tại 6 tầng lầu các trên ban công. Ở trên cao nhìn xuống quét mắt chung quanh trên đường phố phát sinh hết thảy. So với cửu u âm ma nắm giữ bảng đại linh hồn cường độ, lại chỉ có thể dùng để xâm lấn linh hồn hạch tâm ý muốn khác biệt. Vương Phi tu luyện linh thức một đạo mới thật sự là chính thống. Tại thao túng tâm linh, hướng dẫn phương diện tinh thần mạnh hơn hắn quá nhiều. Quả thật thẩm vấn hảo thủ. Lúc ấy nếu để cho Tỉnh Vương Phi thẩm vấn Vưu Ánh Mộng, hoặc có lẽ bây giờ cũng không cần phiền toái như vậy. Tại tỉnh lại Doãn Tân Nguyệt về sau, trở lại Xích Vũ các bọn họ tại Vương Phi thẩm vấn dưới. Rất nhanh liền theo đám người này trong miệng biết được Thiên Ma Tông đệ tử cùng Xích Nhật Thiên Tâm Phúc, thê thiếp tin tức, mà Xích Vũ các bản thân, chính là nhưng đã bị triệt để thẩm thấu. Đồng thời không chỉ như vậy, tại Xích Nhật Thiên trưởng khống dưới, Thiên Ma Tông đệ tử số lượng quá ngàn, lại phân tán tại Tử Dương thành các đại thế lực, thân cư chỗ cao, tòng quân chuyện tới tư nguyên đến đệ tử, hoàn toàn nắm giữ tại Thiên Ma Tông trong tay. Không sai, cái này cũng không có thể cho Thiên Ma Tông mang đến đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. Bốn tên nắm giữ kim đan cấp chiến lực hàng ngũ đệ tử cùng nhau xuất kích, cho dù là duy nhất ngoại môn thế lực cũng có thể đánh vào trong đó. Lại toàn thân trở ra, chớ nói chi là cao đoan chiến lực đều tử trận Thiên Ma Tông. Trong mắt bọn hắn, Xích Vũ các bản thân liền là giấy. Tại trực tiếp phế bỏ còn sót lại mấy tên trúc cơ chiến lực về sau, Vương Phi, Doãn Tân Nguyệt, Tạ Liên Âm phân khác hành động. Trước trước sau sau đã bắt được một hai chục cái cùng Xích Nhật Thiên năm người có quan hệ mật thiết nhân vật trọng yếu. Bất quá cái này một loạt động tĩnh tự nhiên không cách nào giấu giếm được Tử Dương thành từ trên xuống dưới tiên gia thế lực, nhất là cùng Xích Vũ các có chặt chẽ liên hệ, cùng bên ngoài phái đi ra Thiên Ma Tông đệ tử, càng là phong tuôn ra mà lên. Chỉ tiếc có Trầm Úc kế hoạch phía trước, Vương Phi bọn họ đối với mấy cái này chạy tới tu sĩ tự nhiên là không có chút nào lưu tình. Lúc này nhấc lên một trận tàn khốc đồ sát. Tất cả bao vây chặn đánh mà đến tu sĩ giống như là một đám ô hợp một dạng bị tàn sát hầu như không. Còn, thây nằm khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, sự khốc liệt một màn hoảng sợ đến vô số dân chúng can đảm sợ nứt. Chạy tứ tán, sau đó tạo thành cả trong đó nội thành đại hỗn loạn. Giờ này khắc này, Trầm Úc dưới chân rộng rãi trong đình viện, hơn 20 cái tù binh, có nam có nữ. Có tu sĩ, có người bình thường, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đều giống như đã ngủ mê man một dạng không nhúc nhích. Mà đình viện trung ương, thì là trưng bày bốn cỗ cháy đen tàn phá, tử trạng thê thảm thi thể. Vậy dĩ nhiên là Vưu Ánh Mộng bốn tên đại tướng thi thể. Đến mức Xích Nhật Thiên, đang thi triển thiên ma giải thể về sau, thân thể của hắn liền đã tiêu tán. Liền linh hồn đều bị cửu u âm ma thôn phệ. Hỏa quang cùng tuyệt vọng kêu thảm chiếu rọi bầu trời. Cũng chính là tại trong tù binh, một tên xinh đẹp thiếu phụ quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy một dạng run run. Xinh đẹp gương mặt phía trên không có chút nào huyết sắc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mặt bốn người đứng đầu phó các chủ cháy đen rách nát thi thể. Thật giống như là một cái không cách nào tỉnh lại tuyệt vọng ác mộng. Làm sao lại? Vì sao lại biến thành dạng này? Chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm bên trong. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt xuôi dòng chảy xuống. Thống khổ hét lớn, tôn sứ đại nhân. Nhất định là nơi nào xuất hiện hiểu lầm. Chúng ta các chủ tuyệt đối không có khả năng sẽ đối với các ngươi bất lợi. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Hả? Tiếng kêu thê thảm như là chim quyên gào thét. Trầm Úc mặt không thay đổi, ánh mắt quét qua, cũng không để ý tới. Vị này đã từng tự tiến cử cái chiếu xinh đẹp thiếu phụ tại vừa bị bắt tới thời điểm hắn liền đề. Vương Phi dùng tinh thần hướng dẫn thẩm vấn qua. Cái này tại Xích Vũ Các nhìn qua còn có chút địa vị nữ nhân đối Xích Nhật Thiên đám người thầm mưu. Không biết chút nào. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không có bị tại chỗ giết chết. Nghênh tiếp Trầm Úc bạo lệ vô tình ánh mắt. Nữ tử toàn thân kịch liệt run lên. Trong lúc nhất thời vậy mà đã mất đi lên tiếng lần nữa dũng khí. Mà không đến bao lâu, tiếng bước chân dồn dập bên trong. Ba nói đằng đằng sát khí bóng người một trước tiên sau đi vào đình viện. Trong tay còn mỗi người dẫn theo mấy cái hoàn toàn đánh mất chi giác tù binh. Chính là Vương Phi, Doãn Tân Nguyệt, Tạ Liên Âm ba người. Tần Thiên, có liên quan hơn 20 tên tâm phúc toàn bộ đều ở nơi này. Vương Phi vứt xuống tù binh, khoái ý cười nói, mặc dù là dựa theo Trầm Úc phân phó đi theo làm tùy tùng. Lao tâm lao lực. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Về hắn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn muốn tìm ra phệ hồn phiên manh mối. Doãn Tân Nguyệt thì là nhìn đến Tạ Liên Âm cũng đồng ý hành động. Tăng thêm ân cứu mạng, lúc này mới tạm thời nghe lệnh của Trầm Úc. Đến mức Tạ Liên Âm, nàng không có cự tuyệt quyền lực. Tốt, một tiếng ầm vang, Trầm Úc thân thể khôi ngô từ trên trời giáng xuống. Làm đến đất trống gấp rút run lên. Mà ánh mắt của hắn thì là lạnh lùng quét mắt một vòng trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm tù binh. Thật giống như đối đãi vài đầu dê đợi làm thịt một dạng. Nguyên một đám đến trước theo Xích Nhật Thiên tâm phúc cùng thê thiếp bắt đầu. Trầm Úc ánh mắt liếc nhìn dưới. Cái kia theo thứ tự là một cái toàn thân máu me đầm đìa trung niên nam tử, cùng 6 tên dung mạo đẹp đẽ, phong tư yểu điệu thiếu nữ. Trừ ra cái kia 6 tên thê thiếp bên ngoài, còn lại nam tử thì là Xích Vũ Các quản gia, chủ yếu phụ trách Xích Vũ Các từ trên xuống dưới vận hành. Không giống nhau Trầm Úc phân phó, Vương Phi năm ngón tay đã đội lên tên kia máu me đầm đìa trung niên nam tử trên thân. Một cỗ tinh thần ba động vô hình khuếch tán mà ra. Chỉ chốc lát thì đối Trầm Úc nói, liền linh thức đều không có. Rất dễ dàng khống chế. Vương Phi nói thầm một tiếng. Rất nhanh, trung niên nam tử sắc mặt ẩn ẩn xuất hiện dãy giụa. Trầm Úc gọn gàng dứt khoát mà nói, liên quan tới Xích Nhật Thiên, Thiên Ma Tông, người biết bao nhiêu? Nam tử sắc mặt nhăn nhó thành một đoàn, kịch liệt biến ảo, nhưng thật giống như căn bản ngăn cản không nổi Vương Phi tinh thần khống chế. Trong miệng đứt quãng, ta chỉ biết là cái gọi là nhân khẩu mất tích, trên thực tế các chủ sớm liền hiểu, đã từng liền để ta quan sát qua mấy tên người mất tích biến mất trước tình huống. Các chủ nói qua, chỉ cần ta hoàn thành hắn lời nhắn nhủ mấy món sự tình, để hắn thành công câu đến mấy đầu cá lớn, thì phá lệ để cho ta thêm vào Xích Vũ Các hạch tâm hội nghị, cho ta tu luyện trường sinh chi pháp, trừ cái đó ra, ta thì không biết. Chấm ngoặc kép, người cũng đã biết Xích Vũ Các có nào khác biệt nơi tầm thường. Có một chỗ, cái kia tựa hồ là các chủ giam giữ tù phạm địa phương. Ngoại trừ các chủ cùng thủ hạ 4 tên phó các chủ bên ngoài. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Có lúc các chủ ở bên trong ngẩn ngơ cũng là vài ngày. Nghe nói, Trầm Úc ánh mắt sáng lên. Cái này miêu tả rất như là giấu kín phệ hồn phiên tràng sở. Ở đâu? Các chủ thư phòng lòng đất gian phòng. Rất nhanh, Trầm Úc chính là căn cứ nam tử sai xử, đi tới Xích Nhật Thiên chỗ thư phòng. Bất quá có chút khó giải quyết chính là, Vương Phi cũng theo tới. Hắn cho ra lý do là, tinh thần khống chế nhất định phải một mực liên tiếp. Nếu không lúc nào cũng có thể sẽ cắt ra. Nếu cắt ra thì không có lần nữa kết nối khả năng. Hắc ám âm trầm lòng đất không gian, một chỗ cắt ra xiềng xích, 2 tên cúi đầu, không có động tĩnh hồn nô, trừ cái đó ra, không có cái gì. Tình huống như thế nào? Trầm Úc nhướng mày, ánh mắt quét mắt một vòng giống như là đang tại bảo vệ phạm nhân hồn nô. cùng rớt xuống đất chìa khóa. Trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, ánh mắt cũng là đột nhiên lạnh xuống. Có người từ nơi này chạy ra ngoài, thậm chí khả năng mang đi hắn phệ hồn phiên, không biết sống chết. Vương Phi cũng là một mặt dị dạng nhìn lấy chỗ sâu, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nửa ngày sau đó, Doãn Tân Nguyệt hiếu kỳ nói, như thế nào, tìm tới đầu mối gì a? Trầm Úc chậm rãi lắc đầu, có người từ nơi này chạy ra ngoài, nhưng không ai nhìn đến trước đây có người ra vào Xích Vũ Các. Vậy thì có cái gì có thể chú ý? Một tù nhân mà thôi, chạy trốn liền chạy. Doãn Tân Nguyệt hoàn toàn thất vọng. Xác thực, Trầm Úc ngắm nhìn bốn phía, gật đầu nói, bất quá ta luôn cảm thấy, có thể bị Thiên Ma Tông nhốt lại không giết nhân vật, hẳn là sẽ đối với lần này thẩm vấn có trọng đại đột phá. Các ngươi tiếp tục thẩm vấn những tù binh này, ta đi xem một chút. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, chỗ kia ẩn nấp lòng đất không gian cũng là Xích Nhật Thiên Thường ngày hành động cứ điểm. Nếu nói phệ hồn phiên còn có thể giấu ở nơi nào, cái kia không thể nghi ngờ cũng là nơi đây. Bất quá hiện nay, tựa hồ bị cái nào đó con chuột nhỏ trộm đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.